Hào môn diệm tục, chương 12, góc truyện audio.com. 4 giờ sáng, Trần Cận choàng dậy trên giường. Vừa xong hắn mơ, mình thân mật chung đụng với những kẻ lạ lẫm, cả phụ nữ lẫn đàn ông, dưới ánh đèn xa hoa rực rỡ. Rồi hắn ngẩng đầu lên, thấy Phai đứng cách đó không xa, tay ôm một người đẹp yêu kiều, mỉm cười lả lơi với hắn. Và hắn tỉnh giấc, mẹ nó, thế quái nào lại giấc mộng thật ghê tởm. Ở Trần đi ngủ khiến hắn thấy bức bối quá thể. Trần Cận trở dậy xỏ quần jean vào người, lẳng lặng đi lại trong gian phòng tối tăm, rồi tiện tay nhặt cái bật lửa trên bàn cạnh giường, búng ngón cái bật nắp, ngọn lửa lóe lên lập lòe trước mắt hắn. Hắn đứng ngây như tượng, vừa như đang nghĩ rất mông lung, vừa như còn đương mộng du chưa tình. Rốt cuộc, hắn mở toang cửa đi ra phòng khách, liếc qua phòng kỹ thuật, thấy đèn đã tắt từ bao giờ. Hermen vẫn giải chăn ngủ trong đó, còn tay Norman, có phòng không ngủ, chuyên môn ngồi gà gật trên sofa phòng khách. Chức trợ lý này của anh ta coi bộ cũng chẳng dễ làm. Mỗi chuyến đi vừa đôn đáo lo xã giao vòng ngoài cho Phai, vừa phải đảm bảo sếp lớn được chỉn chu an toàn, đương nhiên là hao sức. Bất quá dù cái nhóm nhỏ tập hợp chớp nhoáng này coi hơi kỳ quặc và không hề hòa hợp chút xíu nào, chuyện ấy vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu suất tác chiến của bọn họ. Làm việc cho Hào Môn, một trong những sự cố thường xuyên gặp nhất ấy là bất cứ lúc nào ta cũng có thể phải hợp tác với kẻ ta ghét cay ghét đắng. Mà cũng có khi, lại gặp đúng người ta ưa nhất. Trần Cận bước tới trước cửa phòng bên cạnh, giơ tay ngần ngừ vài giây. Rốt cuộc hắn vặn nắm cửa, chậm rãi bước vào, đến bên giường người đó. Để hai mắt quen với bóng tối một hồi, hắn dần nhìn rõ được đường nét gương mặt trên gối, vuông vức và tinh tế. Vầng trán, sống mũi, viền môi, từng điểm chuyển tiếp hoàn hảo, men dài lần khuất vào những đường cong quyến rũ bên dưới. Hắn điên mất rồi, điên rồi mới đứng ngẩn mặt nhìn chằm chằm một gã đàn ông nửa đêm nửa hôm thế này, đã thế nhìn thôi chưa đã. Con cúi xuống giơ tay tính chạm vào. Bất quá Trần Cân lập tức nhận ra rằng, một giây sau khi ngón tay hắn đụng tới chóp mũi đối phương, chỉ kịp cảm thấy luồng hơi thở ấm áp mơn man qua đầu ngón tay mình. Người trông như vẫn đang ngủ rất say đó đã vùng tay lên, chộp lấy xương cổ hắn trong chớp mắt, khống chế yết hầu hắn. Năm đốt ngón tay vừa trực dồn lực thì Trần Cận la dầm lên. Ơ hay anh thật là, nghe tiếng hắn, Phai lập tức trượt tay xuống nắm vai, tay kia giơ lên vít cổ hắn xuống, kéo hắn ngã lên người mình. Trần Cận bị mất thăng bằng, hẳn nhiên là lảo đảo ngã chúi xuống, vừa tính ngoi dậy thì gạt trúng cái đèn cảm ứng cạnh giường. Phút chốc cả đèn bàn cách đó mấy mét cũng bật sáng choang. Cả hai cùng phải nheo mắt vì chói, mà Trần Cận đến lúc ấy mới ý thức được mình đang nửa người ở Trần ngon lành nằm phục trên ngực người ta. Có điều không đợi hắn kịp làm gì, Phai đã tóm lấy cánh tay hắn rồi bất thần chồm dậy, đè cả người lên mình Trần Cận, lẳng lặng kéo giật hai cổ tay hắn lên đầu giường. Trần Cận hậm hực cười mũi, giá kể tôi kêu chậm chút nữa, là anh rút súng kê dưới gối ra rồi hả? Nếu thích, tôi tặng cậu luôn cũng được. Tư thế nhìn từ trên xuống này thật đầy uy hiếp, nhịp thở ngắt quãng của Phai như càng lúc càng gấp gáp. Rốt cuộc hắn cứ thế chăm chú nhìn Trần Cận, cảm giác gần gũi từ những tiếp xúc da thịt trở thành thôi thúc hơn bất cứ sự khiêu khích nào. Cuối cùng chính Trần Cận lên tiếng phá vỡ tình thế rằng con này trước. Anh giỡn hả, mặt hắn có dày nữa cũng không đỡ được cái lối hành hạ nhau này. Thằng chả tự dưng cương luôn, đã thế còn ham he dư hung, khí vào người hắn, thật là hại hắn không kịp chuẩn bị tinh thần gì hết. Cơ mà đối phương vẫn nói tỉnh rụi, nghĩ sao mà tự dưng muốn chơi đánh lén vậy, rốt cuộc thì ai đánh lén ai a? Người này là thể loại gì a? Căn bản là bản năng dã thú bộc phát mà. Là ai nói không được phép làm vậy? Vì không muốn chọc giận cậu nên tôi đã kiềm chế hết sức đây. Đúng là đang lúc làm nhiệm vụ thì không cho dở trò. Cơ mà ai biết được nói vậy rồi thằng chả chịu hợp tác ngon ơ vậy. Trần Cận bĩu môi, biết vậy anh còn đè dí tôi như này làm gì? Chẳng qua tôi sang xem anh đã say chết chưa thôi. Tưởng đi Sambodromo dạo phố cơ mà. Phai bật cười, dưới quyền Duoni có một số câu lạc bộ hạng sang. Chế độ xét duyệt hội viên rất nghiêm ngặt, người lạ tuyệt nhiên không thể lọt vào được. Tôi phải đi lo sẵn vài bước đầu, đâu thể đột nhiên xuất hiện được. Cậu cũng muốn mọi việc của chúng ta êm đẹp kín kẽ chứ. Trần Cận không thèm thông cảm, coi như tôi dư hơi hỏi vớ vẩn đi. Giờ thả ra được chưa? Trợ lý của anh vẫn trầu ngoài cửa kia kìa. Anh ta mà nghe thấy trong phòng lục đục, dám đạp cửa xông vào lắm há? Cậu ta không dám làm vậy. Phai lẳng lặng đối diện với hắn, cho đến khi đôi bên cùng xâm sấp mồ hôi khắp người. Mà ánh mắt giao nhau vẫn càng lúc càng nóng bỏng. Trần Cận chợt nghĩ sao trước Phai mình cứ mơ mơ tỉnh tỉnh a. Gương mặt khêu gợi của Phai giờ này tràn ngập khát khao chinh phục của một người đàn ông. Nếu Trần Cận có thể bị chinh phục, hoặc giả, ngay giờ phút này hắn có thể bị khuất phục bởi một ai đó, thì chỉ có thể là người này đây, mà đúng ra hắn đã bị người này làm cho điên đảo từ lâu rồi. Rất rất lâu rồi, kể cả khi chưa biết thân phận đích thực của hắn ta. Hắn chỉ biết, trên đời còn tồn tại một người khiến hắn muốn kết bạn. Muốn ganh đua, muốn chiến thắng, hắn đã tưởng tượng đến một ngày mình có thể sánh vai chiến đấu cùng người đó. Để rồi được hắn ta thực sự công nhận. Sau đó thì quả nhiên ước sao được vậy. Hắn gặp được thật, lại sau nữa, hắn nhận ra bất kể Phai muốn hắn làm gì, Trần Cận hắn đều nể nang chấp nhận, dù đến lúc bị chiếm hữu, rốt cuộc hắn cũng khiến mình dẹp bỏ gánh nặng tinh thần lẫn sinh lý. Để ngấm ngầm đồng ý, bởi vì cả thế giới này, ngoại trừ Andre Phai, không một người đàn ông nào khác có thể khiến hắn hy sinh như thế. Đêm nay, đúng là tự tay hắn châm ngòi, vậy cũng phải chính hắn dập lửa thôi. Hơi thở cả hai càng lúc càng nóng cháy, cơ thể đôi bên vẫn trà sát vào nhau. Nhịp thở của Phai nhất thời hỗn loạn, dục vọng tích tụ suốt mấy ngày qua, giờ đang chen nhau trỗi dậy. Hắn dướn thắt lưng, ca ca trên bụng Trần Cận, cảm giác được Trần Cận cũng mãnh liệt phản ứng lại mình. Bởi vậy hắn buông tay, trượt xuống vuốt tóc Trần Cận. Đoạn hắn trườn mình nửa quỳ dậy trên người Trần Cận, một tay nâng gáy hắn nhỏm lên. Tư thế này, mặt Trần Cận vừa vặn ngang tầm bộ phận đang căng thẳng tột độ của Phai. Như bị một luồng sóng nhiệt phả tấp trên mặt, Trần Cận thoáng kinh ngạc, ánh mắt hắn ngước nhìn Phai đầy phức tạp, chỉ thấy vẻ mặt hắn uy quyền và cao ngạo, điên cuồng vì mê đắm, bị biểu cảm nôn nóng kiềm nén của Phai kích thích. Trần Cận do dự vài giây. Rốt cuộc hắn ngậm lấy, tự hắn cũng hiểu tư thế lẫn góc độ này có chút thấp kém. Nhưng đã vứt bỏ được cả nỗi e dè giữa đàn ông và đàn ông. Phải chăng rồi cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi sự hạ lưu và trắng trợn. Khoang miệng và xoang mũi ngợp trong mùi hương của Phai, Trần Cận vẫn chật vật cố thỏa mãn đối phương. Hắn không cho phép mình nghĩ gì cả, bằng không lập tức hắn sẽ không làm nổi nữa. Phai đã bị khiêu khích đến nhịn không nổi. Hắn sắp phát điên vì sự nhiệt tình bất ngờ của người bên dưới mình rồi. Chỉ cần Trần Cận khẽ mút vào, là đủ khiến hắn suýt buột miệng rên rỉ. Cố sức thúc mình trong miệng Trần Cận, Phai cảm giác được bản thân đã đến sát biên giới mất kiềm chế rồi. Một tia lý trí còn sót lại buộc hắn phải lui bước, để đẩy Trần Cận ra, rồi một lần nữa ép hắn xuống giường. Phai nằm nghiêng người, ôm lưng Trần Cận, tay phải lần xuống thân dưới hắn, không ngừng vỗ về mơn trớn, khiến Trần Cận phấn khích đến túm chặt ra giường. Bất quá hắn vẫn cắn môi quyết không hé răng kêu lấy một tiếng. Khách sạn cao cấp thế này, trong phòng tắm luôn có đủ bộ bao, dầu trơn và cả đạo cụ tình thú, nhưng không ai trong họ định rời giường lúc này. Phai cọ cọ vật cứng nhọn nóng rực của mình phía sau Trần Cận. Dù ngón tay đã thử cố đưa vào mở rộng một chút, nhưng rõ ràng vẫn còn rất miễn cưỡng. Đến bước này, Trần Cận không khỏi có chút căng thẳng, thật sự rất khó giúp hắn bình tĩnh lại. Phai cắn cắn vành tai hắn, nói trong hơi thở, cậu hồi hộp sao, Hưng, mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán Trần Cận. Hắn tức tối cố ngoái lại. Mẹ nó đã sắp bốc hỏa rồi. Anh còn lải nhải khỉ gì nữa. Phai liền nương theo lối vào đã bắt đầu ướt át. Nhấn tới, hắn ôm thắt lưng Trần Cận. Chậm rãi tiến vào, chậm rãi cử động. Trần Cận nuốt lại tiếng rên đau đớn. Hơi thở bắt đầu hổn hển. Hắn thậm chí cảm giác được hình dạng thứ đó của Phai bành trướng trong mình. Còn cả nhiệt độ lẫn sự cứng rắn không thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc cơn đau ập tới làm hắn thiếu điều này đom đóm mắt. Mà cùng lúc trong lòng cũng dã rời vì cảm giác muốn bỏ cuộc. Phải rồi, Trần Cận hắn điên rồi. Ngày hôm nay là tự hắn chủ động mò lên giường đối phương. Thậm chí chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bởi đến khi ý thức được mức độ trầm trọng của vấn đề. Hắn đã thấy mình ở bên dưới Phai rồi. Cánh tay Phai trên thắt lưng Trần Cận lại giật mạnh, ấn Trần Cận tư thế nằm nghiêng thành ra sấp hẳn xuống đệm. Tư thế thay đổi, nơi đang gắn liền lấy nhau cũng bị đẩy sâu thêm vài phần. Tiếng thở nặng nề khao khát như đọng lại thành hơi nước trên da thịt. Phai biết không có dầu bôi trơn, Trần Cận chắc chắn sẽ bị đau. Bởi vậy ban đầu hắn cố làm thật chậm rãi, không dám buông thả mình. Chốc chốc lại vỗ về Trần Cận, hy vọng hắn quen được phần nào, tận đến khi cảm thấy thắt lưng hắn dần thả lỏng một chút, mới bắt đầu kịch liệt tiến công. Trần Cận thật chịu hết nổi, hắn muốn chửi thề lắm lắm rồi, nhưng Phai quá sức thấu hiểu cơ thể hắn. Hắn ta nằm dán trên lưng hắn, tới tới lui lui rất chi nhịp nhàng, lại còn bất thần thúc mạnh tới cái điểm chết người của hắn. A nâng mông hắn sát vào mình hơn nữa. Tần suất ra vào liên tiếp càng lúc càng nhanh. Phai hầu như chưa kịp phát tiết hết khối lửa trong người đã kìm không nổi phải bắn ra. Chỉ cần đối thủ là Trần Cận, sức chiến đấu của hắn sẽ thất thường thế này đây. Phai cứ thế chôn mình trong cơ thể Trần Cận, để chất dịch tràn ra men theo đùi trong thấm xuống ra giường. Vẫn gắn liền cùng nhau. Hắn gục xuống, siết chặt vòng tay. Ghi lấy người đó, toàn thân run lên cùng những đợt khoái cảm phun trào, rồi như nhờ những sự âu yếm vô hình, cơn phấn khích lại một lần nữa trỗi dậy. Trần Cận đương nhiên cảm giác được luồng kích thích mới, thành ra hắn hung dữ quay ngoắt lại. Anh sao đã, tôi không muốn nhịn, Phai khàn khàn đáp, mà khiến Trần Cận hoảng hồn hơn ấy là so với đối phương hắn còn nhận ra cơn ham muốn ấy khủng khiếp tới mức nào. Kể cả nó đang bành trướng thêm bao nhiêu, mãnh liệt thêm bao nhiêu hắn cũng biết giành hết luôn. Trần Cận đột nhiên khiêu khích hắn bằng ánh mắt và lời lẽ hoàn toàn mất kiềm chế. Anh đã lợi hại vậy, thì tới luôn đi, tôi lợi hại hay không không phải cậu rõ nhất hay sao? Bên dưới Phai bất thần dấn mạnh vào Trần Cận, tiêu, nhịp thở của Trần Cận lại một phen hỗn loạn. Phai đột ngột lật người Trần Cận lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trần Cận cậu nhớ lấy, chỉ có tôi có thể làm chuyện này với cậu, không được để ai khác động vào cậu, nếu không tôi sẽ giết kẻ đó. Phai điên cuồng ra lệnh như hạ bùa chú, một tay hắn xốc hẳn chân trái Trần Cận lên, thúc mạnh đầu gối đè lên ngực hắn, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó, thô bạo chân mình xông tới. Nhờ dịch chân trước đó, lần này Phai ra vào rất thuận lợi. Mà hắn càng không muốn nề hà thêm nữa. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào lối tình ái điên loạn tột cùng ở một gã đàn ông. Hùng hổ như bão táp, mọi sự ôn hòa săn sóc vốn có đều bị đánh bay bởi tiết tấu hỗn loạn. Dùng sự đồng điệu của thể xác để cảm nhận lẫn nhau. Phai cúi xuống hôn Trần Cận. Trần Cận đón chào còn vội vã hơn hắn. Ngấu nghiến đôi môi hắn. Một giây hai đầu lưỡi tiếp xúc. Họ lập tức quấn lấy nhau bất chấp tất thảy, gờ ngực như cũng bị rút cạn dưỡng khí, rồi nặng nề trướng căng bởi luồng hơi khô nóng dạo dược. Họ kết hợp càng lúc càng sâu sắc khẩn thiết, Phai không ngừng thúc tới, như không bao giờ thấy đủ. Hắn xô Trần Cận va vào thành giường, thứ xung động bởi khống chế và sẵn sàng bóp nát này. Thứ dục vọng muốn chiếm hữu và giam hãm này, hắn thật chưa từng hình dung được. Nếu không có đối phương, bọn họ có thể qua lại với người xa lạ, nhưng kết thúc chắc chắn không như thế. Trần Cận giờ này đã phơi bày tất cả dưới ánh mắt Phai. Hắn cũng muốn thử buông thả chính mình. Hắn không muốn làm thần thánh. Hắn cần đòi hỏi khoái cảm. Ra sức dướn lưng hua theo chỉ là cách hắn đang hưởng thụ và đắm chìm trong tình ái. Giữa cuộc truy hoan đồng giới này, mỗi khi chứng kiến Phai tiến vào cơ thể mình, cảm giác dằn vặt sôi sục, cùng cả ánh mắt nôn nóng khó kiểm soát của đối phương, đều trở thành những chất kích thích dục vọng khiến hắn vô phương chống cự. Có nhiều khi, Trần Cận thấy như mình không phải người bị động, hắn thường thường có thể khống chế được cảm xúc và sự sung sướng của Phai. Nếu người khác không thể cho hắn, thì hắn có thể, Trần Cận dũng mãnh tiếp nhận, bất quá hắn vẫn bị làm đến đỡ không nổi, ra giường bị xô lệch hầu như tuột cả xuống đất, nửa người hắn đã muốn chơi với ra khỏi giường, trong khơ Phai vẫn hăm hở ghì lấy thắt lưng hắn. Điên cuồng tấn công, ngay lúc Trần Cận nghĩ mình sẽ lăn khỏi giường đến nơi. Phai đột nhiên bước ra, rồi trèo một chân xuống thảm, Trần Cận vừa kịp chống tay lên đã bị Phai lôi giật lại lần nữa. Rồi ôm lấy một bên đùi hắn, ra sức thúc tới, từ thắt lưng Trần Cận trở xuống lơ lửng trên không, đầu gối bị ghìm cứng bên sườn Phai. Những âm thanh phóng túng không ngừng vang lên mỗi lần dịch lỏng ma sát trong lối vào. Hai người chưa từng làm trong tư thế khó khăn này. Trần Cận đương nhiên bị khó chịu. Nhưng giờ hắn đã muốn lơ mơ rồi. Hai mắt mở trừng trừng nhìn đối phương quỳ bên giường giờ đủ trò với mình. Mà khó đỡ hơn nữa là tự hắn còn thấy thật kích thích. Giờ hắn và Phai chơi bời càng lúc càng bạt mạng. Trên giường bắt đầu không còn biết kiềm chế là gì nữa rồi. Cái tư thế hoàn toàn trần trụi hiến dâng này, hẳn là giới hạn cuối cùng của sức mạnh và khả năng kiểm soát mà một người đàn ông có thể nếm trải. Mới đầu tốc độ của Phai còn giữ được lúc nhanh lúc chậm. Nhưng đến khi Trần Cận chịu hết nổi, bắt đầu thấp giọng rên rỉ, cơ mông dẻo dai săn chắc cùng lúc co thắt mấy cái. Khiến bên dưới hắn bị siết chặt thêm vài phần, thậm chí gần như đau nhói. Biểu cảm xuất thần vừa như đang van vỉ xin tha vừa như khêu gợi đòi hỏi của hắn khiến Phai lập tức bùng nổ. Mồ hôi chảy ròng trên khuôn ngực rắn chắc. Sau một trận tập dượt đầy hung hãn, Phai lại nhòm dậy quỳ lên giường, một lần nữa đẩy Trần Cận lên nằm sấp bên dưới mình. Ngày hôm nay một Trần Cận chủ động quyến rũ hắn đã khiến Phai mê mải. Hắn vuốt ve vùng ngực trơn láng săn chắc, ngắm nhìn vẻ dã rời kiệt sức của hắn sau cơn xung động bột phát của mình. Nỗi thỏa mãn cả tâm thần lẫn thể xác khiến Phai buột ra một tiếng gầm gừ trầm khàn gần như là thở dài ủ rột. Con ngươi Phai một lần nữa trở thành nâu sẫm, khoái cảm chất chồng sắp phương tới cao trào. Vài cử động cuối của Trần Cận đã đủ vắt kiệt hắn. Nhịp hô hấp hổn hển không giữ nổi. Rốt cuộc hắn mãnh liệt thúc tới thêm vài lần nữa, chạm đến điểm tận cùng sâu trong cơ thể Trần Cận, và cả hai cùng lúc bùng nổ như thác lũ. Phai bắn liên tiếp mấy phen không sao khống chế được, sự thỏa mãn quá sức tưởng tượng khiến hắn có chút thất thần. Ngay giây phút ấy, Phai nhận ra mình đã nảy sinh khát vọng độc chiếm kỳ dị với người đàn ông này. Là một thứ ý niệm ngấm ngầm nhưng cực đoan gấp trăm lần chiếm hữu. Cũng chính là mối quan hệ vô cùng mâu thuẫn mà họ vẫn luôn cố lảng tránh khi nghĩ về nhau. Vốn dĩ hắn vẫn nghĩ, chỉ cần có thể trông cậy vào nhau, cần gì phải biết gặp gỡ bao nhiêu, lên giường bao nhiêu, đến lúc một người muốn tự do, người kia cũng không có quyền can thiệp hay ngăn cản, dù về tình cảm họ vẫn chân thành với nhau, thậm chí Trần Cận chưa từng đồng ý chỉ thuộc về hắn. Mà lúc này cao trào qua đi, đầu óc Trần Cận cũng lập tức tỉnh táo lại, lại làm quả nhiên là tự làm tự chịu, chết người nhất là hắn nhận ra Phai đã hoàn toàn tìm ra cách uy hiếp hắn. Để đối phương mò ra thứ mình cũng không ngờ là mình có đời sao mà xui rủi. Giờ thì hay rồi, coi như chỉ thuần túy là bạn giường chiếu đi, chắc hắn cũng sẽ sẵn lòng lâu lâu du hí với thằng trả một phen. Dù sao khoái cảm khi làm với phụ nữ khác hẳn với Phai. Khác chỗ nào thì hắn chịu không biết đo đếm kiểu gì. ví như cảm giác điên rồ như linh hồn bay chệch đường ray lúc này. Thật chưa từng xuất hiện mãnh liệt đến thế trong cả lịch sử phong lưu của hắn xưa nay. Trần Cận muốn đi tắm, nhưng vừa nhòm dậy đã bị Phai tóm cổ tay giữ lại. Hắn ta đương lười biếng dựa lưng vào gối, nhìn hắn chằm chằm rất chi bá đạo. Còn nhớ lúc chúng ta cùng tham gia Scott không? Không dưng làm sao phải nhớ. Chuyện xảy ra một năm trước đổ lại là Trần Cận coi như đồ cổ hết. Bất quá vụ đi Scott cùng Phai đúng là trải nghiệm khắc cốt ghi tâm a, căn bản hắn không thể quên được. Cơ mà hắn không muốn nhận, ngay lúc họ bước vào kỳ thi Scott cùng nhau, hắn đã biết mình rồi sẽ bị ràng buộc vào gã đàn ông này. Bị thằng trả lôi từ dưới sông lên bờ, phải nhờ hơi ấm của hắn ta đặng giữ mạng, để rồi lén nhìn ra sự xót xa điên cuồng trong mắt hắn ta. Khoảnh khắc đó hắn mới hiểu, thì ra hắn ta quan tâm đến hắn, còn hơn xa hắn tưởng tượng, mà điều đó đã trở thành áp lực hay động lực với hắn. Vấn đề ấy đã ròng rã bám theo Trần Cận suốt một thời gian dài. Giờ người đó lại đang dùng giọng uy hiếp nhắc hắn nhớ. Vậy mà tôi nhớ rõ từng chi tiết đấy. Cậu không cảm thấy chúng ta nên ở cùng nhau thường xuyên hơn nữa sao? Gia Phai cũng có lúc ấu trí à. Bất quá Trần Cận không dại đi lật tẩy hắn. Anh không định nói đúng nghĩa đen chứ hả? Trần Cận sọc tay vào tóc hắn. Mỉm cười cúi xuống. Dí sát mặt vào mặt hắn. Anh lại muốn tôi về tổng bộ với anh sao? Biết rõ chưa đến lúc, tôi sẽ không nghe đâu. Scott lúc ấy là chiến tranh. Giờ ở trên giường mà anh tính mặc cả gì với tôi hả? Thành thật mà nói, biểu cảm miếng ngon dâng tận miệng không ăn rõ là đầu ngớ ngẩn của Phai khiến hắn cũng hơi lạnh lưng. Giờ cũng là chiến tranh. Sếp lớn Phai cười thần bí. Chiến tranh giữa cậu và tôi. Ai thua thành tù binh hả? Trần Cận tiếp chiêu dễ dàng. Chớ tự tin quá thế. Coi chừng chìm xuồng à, đừng hòng tôi làm bồ nhí của ai. Nói rồi thả tay ra, miệng vẫn chưa ngơi cười gian, rồi tung tẩy quay lưng bỏ vào phòng tắm, mai sẽ đi Estipol. Câu này của Phai quả nhiên giữ chân được Trần Cận. Hắn quay lại, có vẻ ngạc nhiên, mục tiêu tiếp theo ở Estipol à, ừ, đến đó cậu sẽ gặp Gia Mai Si. 3 ngày nữa tôi phải bay tới Roma để moi nốt ban sai. Sau đó chúng ta hội quân ở Rio, phân công hành sự đây. Trần Cận nghĩ nghĩ rồi đáp, cũng được, bất quá mấy người dẫn theo dư dư quân vào, tôi không định thấy anh bị tụi mafia làm thịt đâu, bọn đó chuyên nghề đánh lén, hồi này anh không gây sự gì với chúng nó đấy chứ. Tạm tạm, cũng chưa nghiêm trọng đến mức sẽ bị ám sát, ban sai sẽ xuất hiện tại một diễn đàn chính thức của chính phủ. Tôi đã đạt được một ghế tham gia. Phai nhìn hắn rất ngụ ý. Sẽ có tay trong của Hòa Đường ra mặt với cậu. Tôi điều Michael tới đề phòng cậu cần. Chà chà chi sộp vậy. Coi bộ kỳ này dễ chết đã. Nói xong vừa cười vừa quay lưng đi tắm. Đến khi Trần Cận thờ ơ đẩy cửa phòng tắm đi ra. Phai đã mặc quần áo chỉnh tề đứng cạnh giường. Hắn tiện tay nhặt áo bông tắm trên nệm lên. Choàng cho Trần Cận. Sao? Trần Cận thuận miệng hỏi, phải đi à? Ừ, người của Tổ Trung Đông có việc cần bàn với tôi. Ờ, Trần Cận, trước khi đi, đột nhiên Phai gọi hắn. Ờ, hắn quay lại, dù mặt mày vẫn tỉnh rụi, ánh mắt vẫn không giấu được tia danh mãnh muôn thuở. Tôi luôn đợi tin của cậu, đừng làm gì khinh suất. Trần Cận phẩy tay, hứ, tôi là ai hả? Yên tâm đi, cách trương.